Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 112, đấu khí. Ba đoạn, canh, 4, cầu đặt mua, nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có xinh đẹp diễm lệ ma pháp, có, chỉ là sinh sôi đến đỉnh phong đấu khí. Đấu khí đại lục, Ô Thản Thành. Tiêu gia, Tiêu Viêm, đấu khí, ba đoạn, cấp bậc, hạ cấp, ba đoạn, hắc hắc, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Cái này, thiên tài, một năm này lại là dậm chân tại chỗ. Ai, phế vật này thật sự là đem gia tộc mặt đều ném sạch. Muốn không phải tộc trưởng là phụ thân của hắn, loại phế vật này, sớm đã bị khu đuổi ra khỏi gia tộc. Mặc kệ tự sinh tự diệt, cái nào còn có cơ hội đợi trong gia tộc ăn uống chùa. Ai, năm đó tên kia ngửi Ô Thản Thành thiên tài thiếu niên, bây giờ làm sao chán nản thành bộ dáng như vậy a? Ai biết được, có lẽ làm cái gì việc trái với lương tâm, nhắm chúng thần linh hàng nổi giận đi. Cái kế tiếp, tiêu mị, đấu khí, thất đoạn. Cấp bậc, cao cấp, a, chậc chậc, thất đoạn đấu khí, thật không tầm thường, theo đà tiến này, chỉ sợ nhiều lắm là chỉ cần thời gian 3 năm, nàng liền có thể xưng là một tên chân chính đấu giả đi. Không hổ là trong gia tộc hạt giống cấp bậc nhân vật a. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, người nào cũng không có phát hiện một đạo không người có thể gặp kim quang rơi xuống. Bên cạnh sân hiện lên một cái tròn vo, lông xù Tiểu Trư Hùng. Cái này Tiểu Trư Hùng tự nhiên là theo đấu la đại lục tới Chu Hảo. Nghe bên tai truyền đến xảo xảo nháo nháo thanh âm. Chu Hảo hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Pháp tắc vặn vẹo không gian làm đến người khác đều không nhìn thấy hắn. Lập tức Tiểu Phì mặt hướng về phía trước nhìn lại. Liếc mắt liền thấy được trong đám người một bàn tay nắm chắc thiếu niên. Một mặt hiu quạnh đứng ở đằng kia. Tiểu tử này cũng là Tiêu Viêm a. Chu Hạo liếc nhìn, dài đến không có hắn đẹp trai. Thực lực còn như vậy đồ ăn. Thật là một cái yếu gà. Cái kế tiếp, Tiêu Huân Nhi, ồn ào trong đám người. Chắc thí viên thanh âm, lần nữa vang lên. Theo cái này có chút thanh nhã tên vang lên, đám người bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả ánh mắt bỗng nhiên chuyển di, Chu Hạo cũng nhìn tới. Tại tầm mắt mọi người hội tụ chỗ, một vị thân mang tử sắc quần áo thiếu nữ, chính thanh nhã đứng thẳng, bình tĩnh non nớt khuôn mặt, cũng không vì mọi người nhìn chăm chú mà thay đổi mảy may. Thiếu nữ thanh lãnh lạnh nhạt khí chất, giống như thanh liên mới nở, tuổi còn nhỏ, cũng đã đơn giản khí chất thoát tục, khó có thể tưởng tượng, ngày sau nếu là lớn lên, thiếu nữ đem sẽ như thế nào khuynh quốc khuynh thành. Bước liên tục khẽ rời, tên là Tiêu Huân Nhi thiếu nữ đi đến ma trước tấm bia đá. Tiểu vươn tay ra, khảm hắc kim tia tử tay áo trượt xuống mà xuống. Lộ ra một đoạn trắng như tuyết kiều nộn cổ tay trắng. Sau đó khẽ chạm vào bia đá. Hơi hơi trầm tĩnh. Trên tấm bia đá, quang mang chói mắt nở rộ. Đấu khí, cửu đoạn, cấp bậc, cao cấp. Nhìn qua trên tấm bia đá kiểu chữ, giữa sân lâm vào một trận yên tĩnh. Vậy mà đến cửu đoạn, thật sự là khủng bố. Trong gia tộc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, chỉ sợ không phải Huân Nhi tiểu thư không còn ai. Yên tĩnh sau đó, chung quanh thiếu niên đều là không tự chủ được nuốt nước miếng một cái, ánh mắt tràn ngập kính sợ. Tiêu Viêm ca ca, thi kiểm tra xong, tại vạn chúng chú mục bên trong, Tiêu Huân Nhi xuống tới, tại đi qua thiếu niên bên cạnh lúc, ngừng lại cước bộ, đối với Tiêu Viêm cung kính khom người một cái. Mỹ lệ trên gương mặt xinh đẹp, thế mà lộ ra để chung quanh thiếu nữ làm ghen tị thanh nhã nụ cười. Ta bây giờ còn có tư cách để ngươi gọi thế nào a? nhìn lên trước mặt viên này đã trưởng thành là trong gia tộc lộng lẫy nhất Minh Châu. Tiêu Viêm chua xót mà nói, Tiêu Viêm ca ca, trước kia ngươi đã từng cùng Huân Nhi nói qua, nếu có thể để xuống, mới có thể cầm lấy, thả ra tự nhiên, là tự tại ngươi. Tiêu Huân Nhi mỉm cười ôn nhu nói, hơi non nớt giọng hát, lại là ấm lòng người phổi. Ha ha, tự tại ngươi, ta cũng chỉ sẽ nói mà thôi. Ngươi nhìn ta hiện tại bộ dáng, giống như tự tại ngươi sao? Mà lại, thế giới này, vốn là không thuộc về ta. Tiêu Viêm tự giễu cười một tiếng. Ý Hưng Lan San nói, đối mặt với Tiêu Viêm đổi phế, Tiêu Huân Nhi mảnh khảnh lông mày hơi nhíu nhăn, nghiêm túc nói, Tiêu Viêm ca ca, tuy nhiên cũng không biết ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, Huân Nhi tin tưởng, ngươi sẽ một lần nữa đứng lên, thu hồi thuộc về ngươi vinh diệu cùng tôn nghiêm. Lời nói ở đây, hơi dừng một chút, thiếu nữ trắng nõn khuôn mặt, lần đầu lộ ra nhàn nhạt ửng đỏ. Năm đó Tiêu Viêm ca ca, hoàn toàn chính xác rất hấp dẫn người ta. Ha ha, đối mặt với thiếu nữ không che giấu chút nào thẳng thắn lời nói. Thiếu niên lúng túng cười một tiếng, nhưng lại chưa lại nói cái gì. Người không phong lưu uổng thiếu niên, có thể hắn hiện tại, thực sự không có tư cách này cùng tâm tình. Hưu quạnh về xoay người, đối với quảng trường bên ngoài chậm rãi đi đi. Lại một cái bị heo ủi ngốc ngây thơ. Chu Hạo tiểu phì mặt một mặt cao thâm lắc đầu. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ngày mai hẳn là trận kia đặc sắc từ hôn biểu diễn đi. Nghĩ tới đây, Chu Hạo trong lòng có một tia hứng thú. Chuẩn bị ngày mai tới ngó ngó. Về phần hiện tại, trước tiên tìm một nơi ngủ mới là đúng lý. Bất quá, trước lúc rời đi, Chu Hạo duỗi chảo đối với Tiêu Viêm trên tay giới chỉ một chảo. Lập tức rời đi Tiêu gia. Ô Thản thành trong thành, Chu Hạo đứng thẳng người lên, nện bước đặc biệt 8 chữ bước, tại cao khoảng 1 trượng trong hư không thảnh thơi đi dạo. Chung quanh người đến người đi, lại không ai có thể nhìn đến hắn. Một cái lông xù móng vuốt nhỏ nâng lên, mở ra, lộ ra một đạo thương lão hư huyễn bóng người. Bóng người kia lúc này trong mắt tràn ngập kinh hãi cùng bất an. Hắn đã từng chính là tinh vấn các cực ít lộ diện các chủ dược trần. Cửu tinh đấu tôn đỉnh phong cường giả, cửu phẩm luyện dược tông sư. Bởi vì bị phản đồ Hàn Phong bán mà gặp rủi ro trở thành linh hồn trạng thái. Ẩn núp tại trong giới chỉ, trằn trọc rơi vào Tiêu Viêm trong tay. Mặc dù không có nhục thân, nhưng chỉ bằng linh hồn trạng thái cũng có thể phát huy ra đấu hoàng thực lực. Năng lực nhận biết cùng nhạy cảm trình độ giao đấu tông còn mạnh hơn. Bây giờ lại bị Chu Hạo thần không biết quỷ không hay theo trong giới chỉ bắt lại đi ra. Mà lại, hắn hoàn toàn cảm ứng không ra Chu Hạo thực lực. Đối mặt Chu Hạo tựa như đối mặt một mảnh thâm thúy trời sao vô ngần. Chỉ cảm thấy khủng bố như vậy. Chẳng lẽ là đấu thánh? Dược trần trong lòng hoảng sợ. Loại này địa phương cứt chim cũng không có còn có thể đụng tới đấu thánh. Hơn nữa còn là ma thú đấu thánh. Cảm giác không may đến nhà. Thật sự là viết chó. Đấu khí đại lục tu luyện chia làm đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, đấu đế, mỗi một cảnh chia làm cửu tinh. Bây giờ đấu khí đại lục mạnh nhất cũng chính là cửu tinh đấu thánh đỉnh phong. Ô Thản thành một trong tam đại gia tộc, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến cũng bất quá đại đấu sư mà. Thôi, hắn lại không biết, Chu Hạo cũng không phải hắn cho rằng đấu thánh. Nhìn thấy Chu Hạo móng vuốt mở ra, Dược Trần không dám thất lễ, bận bịu chắp tay khom người bái nói, vãn bối xin ra mắt tiền bối, không biết tiền bối có gì phân phó. Lão già, muốn chết vẫn là muốn sống. Chu Hạo ở trên cao nhìn xuống, mắt to quan sát Dược Trần, Chết tử tế không bằng vô lại còn sống. Có thể sống, người nào lại muốn chết đâu. Dược Trần thở dài một tiếng, nói, tiền bối đã không có giết ta. Chắc hẳn giết có dặn dò gì à? Dược Trần, Tinh Vẫn các chủ. Cửu tinh đấu tôn đỉnh phong. Cửu phẩm luyện dược sư. Bị đồ đệ Hàn Phong làm hại. Trầm Luân đến tận đây. Thiên phú cũng không tệ lắm. Không có trực tiếp về đạt Dược Trần vấn đề. Chu Hạo chậm rãi mở miệng. Ông, Dược Trần thân thể run lên. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tiền bối làm sao biết? Đây đều là hắn chuyện cực kỳ bí ẩn. Chẳng lẽ Chu Hạo là cái kia nghịch đồ Hàn Phong người? Có điều rất nhanh, Dược Trần thì phủ định. Hàn Phong còn không có lớn như vậy năng lực cấu kết lại Chu Hạo dạng này ma thú cường giả. Người đây thì không cần phải để ý đến. Bổn tọa Chu Hạo, Thái Hạo thần giáo giáo chủ. Người có thể nguyện thêm nhập thần giáo. Chu Hạo ánh mắt bình tĩnh, đạm mạc mở miệng, mang theo bập bẹ thanh âm tuy là hỏi thăm, lại tràn ngập không thể nghi ngờ. Một khi cự tuyệt, hậu quả, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ